Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 175, Võ Đinh trên núi Lý Quân Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc đuổi theo ở Hương Liên phía sau, Ba Lượng Hạ cũng đã ngăn cản vòng cổ vèo. Yến Tiểu Bắc cầm cung một mũi tên liền đinh ở Hương Liên phía trước, Hương Liên lập tức đứng lại bước chân, nàng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải phi ưng truyền? Yến Tiểu Bắc nói, lúc này Quỷ Miêu đã nhảy tới nóc nhà, trong miệng mặt ngậm một chương quyển trục. Hương Liên hoảng loạn bắt đầu lui về phía sau. Ngươi không cần lại đây, ngươi lại qua đây ta liền phải hô. Ngươi lừa gạt ta huynh đệ, tội không thể thứ, ngươi mau nói, ngươi là ai phái tới, bằng không ta ở chỗ này liền lập tức đem ngươi cấp đánh chết. Yến Tiểu Bắc lấy ra địa hỏa kiếm, thương lương một tiếng giòn vang, kia địa hỏa kiếm đã đè ở Hương Liên trên vai. Mà lúc này Hương Liên bỗng nhiên, ai nha, kêu thảm thiết một tiếng, sau đó ngã xuống trên mặt đất, nàng xé rách quần áo của mình, một tiếng kêu khóc. A Hồ cứu mạng a, không bao lâu, Hồ Tử bọn họ sớm đã là chạy ra tới, đương Hồ Tử cùng đại nương thấy được Yến Tiểu Bắc cầm đại đao, bọn họ đều ngông, Hồ Tử nói. Tiểu Bắc ngươi đây là làm chi? Hương Liên vặn vẹo một chút thân mình, bỗng nhiên trên vạt áo vết nứt lập tức nứt tới rồi bụng, trước người một tảng lớn tốt đẹp quang cảnh cũng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Yến Tiểu Bắc vội vàng quay đầu đi, mà kia Hương Liên khóc kêu nói. Hồ Tử, ngươi cần phải vì ta làm chủ a, ngươi huynh đệ ham ta sắc đẹp. Thế nhưng đem ta dụ dỗ tới rồi ngoài phòng còn tưởng đội ngũ mưu đồ gây rối. Nhưng ta là ngươi người a, ta chính là ngươi nữ nhân, ta liều chết không từ, ngươi cũng thấy rồi, hắn vì bá chiếm ta thế nhưng dùng kiếm uy hiếp ta, nhưng ta không sợ chết, ta liều chết hò hét, ngươi lúc này mới nghe thấy. Ô ô ô, oan gia, ta thật là hảo khổ a, Hương Liên nói. Hương Liên lời nói, làm đại nương trừng lớn hai mắt, bỗng nhiên đại nương liền choáng váng qua đi, ngã xuống trên mặt đất. Nương, nương a, Hồ Tử kinh hô, Yến Tiểu Bắc hướng tới Hương Liên mắng to. Ngươi thế nhưng bôi nhọ ta, còn muốn châm ngòi ta huynh đệ quan hệ. Ta rõ ràng nhìn đến ngươi dùng liệp ưng muốn mật báo, ngươi tất nhiên là kia Triều Ca phái tới mật thám. Liên nhi, Hồ Tử đi qua, Hương Liên oa một tiếng liền khóc lớn lên. Hồ ca ô ô ô, nô gia hảo khổ a, ngô phốc. Một ngụm máu tươi từ Hương Liên trong miệng phun tới, Hương Liên đem hai mắt trừng đến tròn xoe, nàng không dám tin tưởng nói. Hồ ca, ngươi vì cái gì? Hồ Tử hai mắt đỏ bừng, hồng cơ hồ lấy máu, hắn cắn răng nói. Hương Liên, lòng ta có ngươi. Ngươi nếu là mật thám, ngươi cần thiết chết, bởi vì ngươi bị đưa tới quân cơ muốn chỗ, ngươi sẽ bị xử cực hình. Ngươi liền tính nói chính là thật sự, ngươi cũng cần thiết đến chết. Bởi vì ta huynh đệ hiện tại là toàn bộ Vọng Bắc thôn hy vọng, hắn thanh danh thượng không thể có bất luận cái gì vết nhơ. Ngươi cái này nhẫn tâm người. Ngươi, ngô phốc, Hương Liên lại là một ngụm máu tươi phun ra tới, mà Hồ Tử chát vài cái lúc sau, Hương Liên đã ngã xuống trong lòng ngực hắn. Hồ Tử ôm Hương Liên thi thể khóc thảm thiết lên, khóc đến dữ dội thảm thiết. Mà Yến Tiểu Bắc nội tâm cũng chấn động lên, nếu là dựa theo hắn kiếp trước xem qua một ít kịch bản, lúc này phải biểu diễn cầu huyết kịch tỷ như cái này nữ mật thám sẽ ly gián hai huynh đệ, làm huynh đệ chung trong đó một người thoát đi trốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hai anh em phản bội vì thù, lại hoặc là nữ nhân này bị xuyên qua, sau đó bị nghiêm hành bức cung. Nhưng ở chỗ này đều không có phát sinh, bởi vì Hồ Tử đều không có hỏi nhiều một câu, cũng không có đi chứng thực một câu, hắn liền một đao đem nữ nhân này cấp thọc. Nữ nhân đã chết trắng nõn trên mặt đã không có bất luận cái gì huyết sắc cục xuống hai tay, thoạt nhìn là đã không có nhiều ít sức sống. Miêu ô quỷ miêu nhảy tới Yến Tiểu Bắc trên vai, đem kia ống trúc ném cho Yến Tiểu Bắc, đương Yến Tiểu Bắc thấy được ống trúc lúc sau, sắc mặt biến đổi. Không hào, Tiểu Bắc làm sao vậy? Sùng Hắc Hồ cùng Sùng Hắc Hồ đã ở tới trên đường, hiện tại Vọng Bắc thôn đã bị phát hiện. Yến Tiểu Bắc nói, cái gì? Hồ Tử nhìn về phía trong lòng ngực Hương Liên, hắn kinh hô. Ai nha, không nghĩ tới nàng thật là. Mặt trên viết nói ta về tới Vọng Bắc thôn, tính toán gọi tới này Sùng Hắc Hổ huynh đệ tới đem chúng ta nhất cử tiêu diệt. Yến Tiểu Bắc mặt trang giấy mở ra. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ta có biện pháp, hiện tại chúng ta liền. Ăn miếng trả miếng, Yến Tiểu Bắc từng câu từng chữ nói. Ở Võ Đinh trên núi, Sùng Hầu Hổ cùng Sùng Hắc Hổ hai huynh đệ đang ở quân trướng chung uống rượu làm nhạc. Sùng Hầu Hổ cười ha ha. Tới, đệ, lại đến một ly. Này ly chúng ta trước kính quân sư. Sùng Hắc Hổ hướng tới bên người vị kia tóc ngắn thanh niên nói. Lý quân sư thỉnh, huynh đệ hai người nói. Kia Lý quân sư cũng là đem rượu uống một hơi cạn sạch hắn chưa đã thèm. Này rượu tuy rằng hảo uống, nhưng không đủ liệt. ở ta quê quán Trung, có một cái rượu gọi là rượu trắng, kia mới kêu liệt đâu. Tam ly rượu xuống bụng, người này tất nhiên phía trên. Ha ha, kia cảm tình hảo, nhưng chúng ta huynh đệ hai người, kia chính là được xưng ngàn ly không say, kẻ hèn rượu trắng lại tính cái gì đâu. Lý quân sư cười ha ha lên, đã có thể ở thời điểm này một cái lính gác chạy tiến vào, kia lính gác nói. Hầu gia tướng quân, quân sư, vọng bắt thôn tin tức đã truyền đến. Nga, nhanh lên lấy đến xem. Sùng Hắc Hổ nói, lính gác cánh tay thượng dừng lại vẫn luôn diều hâu, hắn đem diều hâu giải xuống dưới, sau đó đem ống trúc đưa cho Sùng Hắc Hổ, Sùng Hắc Hổ gật gật đầu. Thì ra là thế, này Yến Tiểu Bắc đã đi thôn, thế nhưng còn mang đến một cái rất giống đương kim đát kỷ nương nương nữ nhân, ta xem hắn căn bản là mang theo cái yêu quái lại đây. Hiện tại chúng ta qua đi đưa bọn họ tận diệt, kể từ đó, đại vương một khối trong lòng bệnh tật chúng ta cũng có thể vì này giải khai. Này, Sùng Hầu Hổ lâm vào trầm tư, nếu chúng ta mật thám bị người phát hiện, sau đó bị người tới cái ăn miếng trả miếng, làm một cái cục làm sao bây giờ? Hầu ra là nói gậy ông đập lưng ông, Lý quân sư phe phẩy quạt lông, một cổ tiên phong đạo cốt bộ dáng, hắn cười ha ha lên. Bọn họ bất quá là một đám sơn dã thôn phu thôi, Tô gia người Trung chân chính hiểu được một ít binh mã người, đó là kia Tô Toàn có. Đúng rồi, chúng ta cho bọn hắn đại lễ nhưng làm tốt. Hào, lúc này bên cạnh một cái gã sai vặt nói, hắn đem một ngụm quan tài kéo ra tới, hắn một chân đá ngã lăn quan tài, bên trong thình lình chính là một khối đốt trọi thi thể, nhưng mơ hồ có thể từ mặt bộ phân biệt đây đúng là lúc trước chết trận Tô Toàn có. Lý quân sư nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem Tô Toàn có thi thể cột vào mộc xe bò thượng, chính cái gọi là tấn công địch vì hạ công tâm vì thượng, chỉ cần kia Tô Toàn trông thấy được này thi thể, chỉ sợ hắn liền lập tức sẽ mất đi lý trí. Hừ hừ, phía trước ta còn kiêng kỵ cái kia sẽ mang binh đánh giặc Tô Hồ, nhưng hiện tại Tô Hồ nếu cũng đã quy thiên, hắn vọng bắt thôn kẻ hèn phạm vi 20 dặm mà chính là một đám ô hợp. Là, mọi người sôi nổi ôm quyền, mà lúc này Sùng Hầu Hổ cũng nhếch lên ngón tay cái nói. Không hổ là đại vương khâm điểm quân sư, như thế ngôn luận, làm ta huynh đệ hai người là bội phục cực kỳ a, lần này định có thể chạm địch đầu kiến kỳ công. Ha ha ha ha, hồng hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh chi chương 175 võ đinh trên núi Lý quân sư có phải hay không có một loại trào dâng cảm giác ở mênh mông tác giả long không tương không biết ngày đêm tỉ mỉ cấu tứ kinh điển ưu tú tác phẩm sao khôi các này một quyển hồng hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh chi chương 175 võ đinh trên núi Lý quân sư là cho lực võng hữu tự phát đăng lại tác phẩm hồng hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh chi chương 175 võ đinh trên núi Lý quân sư thư nhìn đến nơi này bội phục không bội phục chúng ta tác giả long không tương. Đương nhiên ưu tú nhất hẳn là ngài mới đối, kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút này bổn còn có tư cách nhập ngài pháp nhãn sao hồng hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh chi chương 175 võ đinh trên núi Lý quân sư nếu là cũng không tệ lắm nói nhưng nhất định không cần buồn xỉn ngài chính bản duy trì A chương sau xem trước. Hạ nhị chương xem trước, hạ tam chương xem trước, hạ bốn chương xem trước, hạ năm chương xem trước, hạ sáu chương xem trước, hạ bảy chương xem trước, hạ tám chương xem trước, hạ chín chương xem trước. Hạ 10 chương xem trước, tấu chương lược thuật trọng điểm Yến Tiểu Bắc đuổi theo ở Hương Liên phía sau, ba lượng hạ cũng đã ngăn cản vòng cổ. Vèo, Yến Tiểu Bắc cầm cung một mũi tên liền đinh ở Hương Liên phía trước, Hương Liên lập tức đứng lại bước chân, nàng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải phi ưng truyền? Yến Tiểu Bắc nói, lúc này quỷ miêu đã nhảy tới nóc nhà, trong miệng mặt ngậm một chương quyển trục. Hương Liên hoảng loạn bắt đầu lui về phía sau. Ngươi không cần lại đây, ngươi lại qua đây ta liền phải hô. Ngươi lừa gạt ta huynh đệ tội không thể thứ, ngươi mau nói, ngươi là ai phái tới, bằng không ta ở chỗ này liền lập tức đem ngươi cấp đánh chết. Yến Tiểu Bắc lấy ra địa hỏa kiếm, thương lương một tiếng giòn vang, kia địa hỏa kiếm đã đè ở Hương Liên trên vai. Mà lúc này Hương Liên bỗng nhiên, ai nha, kêu thảm thiết một tiếng, sau đó ngã xuống trên mặt đất nàng xé rách quần áo của mình, một tiếng kêu khóc. A hồ cứu mạng a, không bao lâu, hồ tử bọn họ sớm đã là chạy ra tới, đương hồ tử cùng đại nương thấy được Yến Tiểu Bắc cầm đại đao, bọn họ đều mông, hồ tử nói. Tiểu Bắc ngươi đây là làm chi? Hương Liên vặn vẹo một chút thân mình, bỗng nhiên trên vạt áo vết nứt lập tức nứt tới rồi bụng trước người một tảng lớn tốt đẹp quang cảnh cũng xuất hiện ở mọi người trước mắt, Yến Tiểu Bắc vội vàng quay đầu đi, mà kia Hương Liên khóc kêu nói. Hồ tử, ngươi cần phải vì ta làm chủ a, ngươi huynh đệ ham ta sắc đẹp. Thế nhưng đem ta dụ dỗ tới rồi ngoài phòng còn tưởng đội ngũ mưu đồ gây rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.